siêu cấp thiên phú, chương 114, vương thú còn nhỏ. Góc truyện audio.com. Năm vị tông sư đi đầu dẫn đường, đám đại võ giả đỉnh phong đi theo ở phía sau, cùng nhau tiến vào sơn cốc. Oanh, một lượng lớn hung thú xông tới, đại bộ phận đều là hung thú trung cấp, đủ loại hung thú đều có. Những con hung thú này nguyên bản sẽ không có khả năng sinh sống cùng một chỗ. Rất hiển nhiên là có một con hung thú đã tập hợp bọn chúng. Con hung thú kia chính là thú vương mà năm vị tông sư muốn đối phó. Các ngươi xuất thủ đi, một vị tông sư mở miệng nói. Hiển nhiên, năm vị tông sư sẽ không đối phó với đám hung thú trung cấp này. Xoạt, đám đại võ giả vọt tới. Rất nhanh liền giết sạch đám hung thú trung cấp này. Đúng lúc này, có một cỗ khí tức cường đại lan tràn tới. Trước mặt xuất hiện một lượng lớn khí tức của hung thú cao cấp. Hiển nhiên, thú vương đã điều đám thủ hạ tinh nhuệ của mình đến. Trong nháy mắt, thú vương liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà thiên phú sao chép của Diệp Thiên cũng bao phủ chu vi 600 mét. Tra được tình huống thiên phú của thú vương. Vừa xem xét, hắn liền triệt để sợ ngây người. Lại có thể là, chủng loại, tấn thật long thú, thiên phú huyết mạch, siêu phàm, thiên phú phòng ngự, sơ đẳng, thiên phú lực lượng, sơ đẳng, thiên phú tốc độ, sơ đẳng. Nhìn qua tình huống thiên phú của con thú vương này, Diệp Thiên rốt cục cũng biết rõ con thú vương mà đoàn người này muốn đối phó đến cùng có lai lịch như thế nào. Đây rõ ràng là vương thú còn nhỏ a. Trước đó Diệp Thiên đã tra xét rất nhiều chủng loại hung thú. Trong đó cũng bao gồm tấn tật long thú. Đây thế nhưng là hung thú nắm giữ thiên phú huyết mạch siêu phàm. Một khi chân chính trưởng thành liền có tỷ lệ rất lớn trở thành vương thú. Sánh ngang với cường giả vương cấp của nhân loại. Mà khí tức của con tấn tật long thú trước mắt này chỉ vừa mới tiến vào hung thú đỉnh cấp không lâu. Nhưng có thiên phú phòng ngự sơ đẳng, thiên phú lực lượng sơ đẳng cùng với thiên phú tốc độ sơ đẳng. Muốn đối phó với nó cũng không dễ. Diệp Thiên có thể đối phó với con tấn tật long thú này. Thế nhưng năm vị tông sư nếu muốn đối phó với con tấn tật long thú phải đánh đổi khá nhiều. Trách không được năm người này lại lôi kéo nhiều đại võ giả như vậy. Bản thân bọn hắn muốn đối phó với tấn tật long thú đoán chừng còn không dám phân tâm. Mà những con hung thú cao cấp kia lại có thực lực không yếu. Trong đó không thiếu hung thú cao cấp nắm giữ thiên phú đặc thù. Nếu như hợp lại vây công bọn hắn sẽ gặp phải phiền toái. Diệp Thiên nghĩ thầm, năm vị tông sư chém giết cùng với tấn tật long thú. Cơ hồ là khó phân thắng bại. Đám đại võ giả thì ngăn cản những con hung thú cao cấp kia. Mà Diệp Thiên thì cũng chém giết cùng với một con hung thú cao cấp. Nhưng cũng không giết chết đối phương. Vào lúc này, Diệp Thiên đang tìm kiếm kim cương thú. Hung thú cao cấp có số lượng không ít, có khoảng chừng 100 con. Rất nhanh, Diệp Thiên liền thông qua thiên phú sao chép tìm ra được kim cương thú. Hơn nữa còn là 3 con kim cương thú. 3 con kim cương thú này vô cùng uy mãnh, đánh cho 3 vị đại võ giả nắm giữ thiên phú đặc thù liên tiếp lui về phía sau. Xương cốt của kim cương thú quả thực là quá mức kiên cố. Coi như là công kích sánh ngang với tông sư rơi xuống trên người. Cũng chỉ có thể đánh vỡ da thịt, mà lại không có cách nào xuyên qua thân thể. Mà một vả của kim cương thú vô cùng cường ngạnh, có thể cường hãn sánh ngang với nguyên binh. Binh khí của đám đại võ giả cũng sẽ bị kim cương thú dùng bàn tay đánh nát. Thiên phú kim cương cốt cao đẳng đúng là rất kinh khủng. Diệp Thiên âm thầm sao chép thiên phú kim cương cốt cao đẳng của 2 con kim cương thú. Sau đó liền không chú ý tới kim cương thú nữa. Chỉ chốc lát sau, từng võ giả chết đi. Số lượng đại võ giả kịch liệt giảm bớt. Đám đại võ giả sẽ chết hết. Diệp Thiên âm thầm lắc lắc đầu. Thế nhưng năm vị tông sư hiển nhiên không quan tâm đến tính mệnh của đám đại võ giả. Bọn hắn chỉ cần nhanh chóng giết chết tấn tật long thú. Đám hung thú cao cấp này sẽ không làm được trò trống gì. Về phần đám đại võ giả sẽ chết sạch, chuyện này còn nằm trong kỳ vọng của bọn hắn. Cao hứng còn không kịp đây. nhanh sử dụng vật kia, đám đại võ giả kia đã sắp không được, đến thời điểm bọn hắn chết sạch, chúng ta sẽ bị đám hung thú cao cấp này vây công. Một vị tông sư dùng tinh thần lực truyền âm, một vị tông sư khác hiểu ý, vội vàng lấy ra một đồ vật giống như ống tiêm, trong một cái chớp mắt tiếp theo, hắn va chạm cùng với tấn tật long thú, lấy cái giá bị tấn tật long thú đụng bay đem ống tiêm thành công đánh vào thân thể của tấn tật long thú. Xuyên qua lớp da, phòng ngự của tấn tật long thú cường hãn đến cỡ nào? Nắm giữ thiên phú phòng ngự sơ đẳng. Thế nhưng kim tiêm được chế tạo từ kim loại đặc thù. Ở dưới sự tăng cường của nguyên lực nắm giữ lực xuyên thấu cường đại. Cho nên mới có thể đánh vỡ phòng ngự của tấn tật long thú. Bên trong ống tiêm có một loại thuốc mê hết sức đặc thù. Là thuốc gây mê sử dụng nhiều loại thiên tài địa bảo hỗn hợp với nhau mà thành. Cơ hồ có thể gây mê đại bộ phận hung thú đỉnh cấp. Trừ phi là hung thú nắm giữ thiên phú kháng độc, nếu không sẽ không có cách nào ngăn trở hiệu quả gây mê. Thành công, năm vị tông sư hưng phấn nói. Bọn hắn thì thật đã chuẩn bị mấy cái ống tiêm, toàn bộ đều được vị tông sư nắm giữ thiên phú tốc độ kia mang theo. Lúc đầu cũng không trông cậy là sẽ thành công trong một lần duy nhất. Không ngờ được con tấn tật long thú này lại không phòng bị một chút nào. Bị trích thành công, cách đó không xa, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn thấy một màn này. Không khỏi hiểu ra, nguyên lai bọn hắn không phải là muốn săn giết tấn tật long thú. Mà là muốn bắt sống tấn tật long thú. Có rất nhiều tông sư bắt sống hung thú đỉnh cấp để về bán lại. Đại căn cứ Ma Hải có không ít hung thú chính là vì như vậy. Một con vương thú còn nhỏ, giá trị của nó sẽ khó có thể tưởng tượng. Trách không được bọn hắn lại muốn tới bắt, một con vương thú còn nhỏ, nếu như bắt sống thành công, đừng nói là hy sinh 100 vị đại võ giả, coi như hy sinh 1000 vị đại võ giả cũng đều đáng giá. Con vương thú còn nhỏ này, một khi bị khống chế, trong tương lai chẳng khác nào nắm giữ một con vương thú. Đủ để chấn hưng một đại gia tộc, dạng vương thú còn nhỏ này. Coi như là Diệp Thiên cũng không nhất định mua được, nhưng Diệp Thiên cũng không có tâm tư bắt con vương thú con nhỏ này. Thứ nhất là trước mắt hắn cũng không thiếu tiền, hơn nữa nếu bắt con vương thú con nhỏ này không thể nghi ngờ sẽ đắc tội với nó. Thậm chí sẽ đắc tội vương thú chân chính phía sau nó. Một khi bắt được một con vương thú con nhỏ, rất dễ dàng gây nên thú triều. Nghe nói vào 40 năm trước. Chính là do một con vương thú còn nhỏ bị bắt, chọc giận một con vương thú đáng sợ, xuất lĩnh một lượng lớn vương thú cùng với vô số hung thú đỉnh cấp kém chút nữa đã công phá đại căn cứ Ma Hải. Cách chương.